Thanh Tu Vô Tâm phái từ trước đến nay được cho là chính tông, xem trọng vô dục vô cầu, Yên Phù cung hoàn toàn theo đường lối tương phản, đệ tử lúc tu luyện hỗ trợ lẫn nhau song tu, tự nhiên khuôn mặt càng đẹp, pháp thuật càng dễ cao cường. Lúc mới bắt đầu Tần Trọng đi theo bên người Đạm Nguyệt Ngân, chỉ là hầu hạ cuộc sống hàng ngày, sau bởi vì Đạm Nguyệt Ngân một lần say rượu đem hắn trở thành Thu Dung cố tình làm bậy. Ngày kế hai người cũng không có nói, hắn cũng không biết Đạm Nguyệt Ngân chỉ là muốn lợi dụng hắn, sau đó thuận lý thành chương, hắn bắt đầu tu tập Yên Phù cung tâm pháp. Đạm Nguyệt Ngân cùng Vân Trung Vũ hai người thuở nhỏ cùng tu luyện tại Yên Phù, như nước với lửa, lưỡng sư huynh đệ cách phân trận doanh, lão cung chủ thường thường bế quan tu hành, không quản bọn họ đấu pháp. Sau này lão cung chủ mang Thu Dung về trong cung, bởi vì Thu Dung khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, Đạm Nguyệt Ngân ái Thu Dung, thường thường cùng Thu Dung tư hội, dần dần bị lão cung chủ phát hiện. Đạm Nguyệt Ngân dẫn đầu làm khó dễ thí sư đoạt vị. Ai biết Đường Lang Bộ Thiền Hoàng thức tại hậu, Vân Trung Vũ biểu hiện đối với hắn khuất phục, ngầm luyện thành diệt thần phân ảnh đại pháp. 3 tháng sau, đem Đạm Nguyệt Ngân đánh bại. Chuyện này do Đạm Nguyệt Ngân trong những lúc thất thố tiết lộ thêm vào suy đoán của Tần Trọng mà ra. Hắn và Đạm Nguyệt Ngân kỳ thực thường không lời nào để nói, hai người quan hệ bề ngoài giới hạn là chủ tớ. Hắn cũng biết Đạm Nguyệt Ngân dạy hắn đạo pháp, thật ra là muốn hắn hỗ trợ đoạt lại ngôi vị cung chủ. Hai người đều có mục đích ngoại trừ để cho Đạm Nguyệt Ngân phát tiết dục hỏa, đương nhiên cũng vì nhượng hắn tu luyện Yên Phù cung tâm pháp nhanh hơn. Hắn với Thu Dung nửa điểm cũng không có chỗ tương tự. Vẻ đẹp Thu Dung khiến cho Đạm Nguyệt Ngân dụng tâm che chở, đối với hắn từ trước đến nay đều là lợi dụng. Tần Trọng đi tới Hoa Thân Các Tiền, trong thượng đình bạch y niên thiếu xinh đẹp tựa tiên tử đang đành đàn, đôi mi từng sợi như phát ra vẻ khinh sầu, làm cho người thấy không khỏi sinh ra thương tiếc. Tần Trọng đợi hắn tấu xong một khúc, tiến lên quỳ xuống nói. Thuộc hạ Tần Trọng, phụng mệnh 3 ngày này bảo hộ Thu công tử. Thu Dung mi tâm vừa nhíu, đẩy ghế chậm rãi đứng lên, ống tay áo nhẹ nhàng phất lên huyền cầm, thấp giọng nói. Đạm Nguyệt Ngân ra lệnh cho ngươi làm như vậy. Tần Trọng cúi đầu, nói rằng. Chính thị, Thu Dung hừ một tiếng, lạnh lùng nói, là tới giám thị ta, chẳng lẽ còn sợ ta chạy trốn sao? Thuộc hạ không dám, Tần Trọng quỳ xuống vẫn không dám đứng lên, góc chuyện audio.com. Rất nhiều người tại chủ tử với hạ nhân trước mặt biểu hiện không giống nhau, không dám nghĩ Thu công tử cũng là người như vậy, xem ra Thu Dung này tịnh không đơn giản, Tần Trọng có chút kinh hãi. Đây là hắn lần thứ 2 hắn nhìn thấy Thu Dung, lần đầu tiên là hôm qua, Đạm Nguyệt Ngân xông vào Hoa Thân Các, Thu Dung sắc mặt vui mừng, y phục còn đang bất chỉnh nhào vào thân người đầy máu của Đạm Nguyệt Ngân, đôi mắt sáng dường như thủy dạng, thâm tình buồn bã, nói một câu. Thế nào lúc này mới tới? Tần Trọng liền biết vì sao Đạm Nguyệt Ngân yêu thương hắn. Vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, bất hạnh chia lìa cuối cùng cũng được tương ngộ. Mình còn toan tính được gì? Chẳng lẽ muốn làm người ơi thứ 3? Tần Trọng không khỏi vì sự ấu trĩ của bản thân cười nhạt. Thu Dung nhíu mày nói. Không được, ta muốn đi hỏi hắn, rốt cuộc là ý gì đây? Nói xong đứng dậy hướng về phía tiền điện của Yên Phù Cung. Tần Trọng từ trên mặt đất đứng lên, không vội theo sát sau lưng Thu Dung nói. Thu công tử, cung chủ có việc bận rộn, không nên đến quấy rối hắn. Một câu nói hết trách nhiệm thị vệ thế nhưng thật sự lời vô ích, Đạm Nguyệt Ngân tại sao không gặp Thu Dung? Quả nhiên Thu Dung chẳng thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía trước điện. Hắn bỗng cảm thấy chán ghét bản thân mình thật sự chỉ vì không muốn thấy họ tình chàng ý thiếp mà làm những hành vi thật buồn cười. Tần Trọng bỗng theo sát phía sau Thu Dung đi vào Yên Phù cung tiền điện. Lúc này tiền điện Yên Phù cũng đang tụ họp các chúng môn đệ. Tại Yên Phù cung người nào pháp lực cao cường vi tôn, lúc Vân Trung Vũ làm cung chủ thì Đạm Nguyệt Ngân đệ tử bị chèn ép. Bây giờ Đạm Nguyệt Ngân một lần nữa đoạt lại cung chủ vị, tự nhiên chuyện thứ nhất phải làm là diệt trừ phe đối lập. Lúc này trong Thái Minh Điện hầu như đều là thủ hạ đệ tử Đạm Nguyệt Ngân, thấy Tần Trọng cùng Thu Dung tiến đến cũng không khỏi hiếu kỳ đánh giá hai người. Thu Dung khuôn mặt đẹp mảnh mai, pháp lực không mạnh, đó là bởi vì đã bị lão cung chủ hủy diệt đan điền, cuộc đời này thì bất năng luyện pháp lực, thế nhưng Tần Trọng pháp lực cao cường, thật sự là bất khả tư nghị. Yên Phù cung tâm pháp bất đồng với các môn phái khác, nhất phân canh vân nhất phân thu hoạch, không thể có nửa điểm giả tạo. Tần Trọng pháp thuật tu vi bọn họ đã chứng kiến hôm qua, xác thực Yên Phù cung tâm pháp, vô luận ngự kiếm hay chiêu số, vừa nhìn là biết Yên Phù cung tuyệt học. Vô luận chinh chiến xa trường hay chịu ơn mưa móc của cung chủ, Tần Trọng này kinh nghiệm xác thực không thể nghi ngờ. Người này ngăm đen bình thường, thoạt nhìn thập phần thành thật, không giống một người mạnh mẽ hoan dục ân ái, vậy hắn đương nhiên là ở trên giường có tiêu hồn kỹ xảo, điên đảo chúng sinh. có thể đi vào Thái Minh Điện tại Yên Phù Cung đều là địa vị cao, không mềm mại mỹ lệ ôn nhu động nhân thì anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, lúc này nhất tề nhìn Tần Trọng ánh mắt quỷ dị tới mức cực điểm. Bản thân Tần Trọng mỗi buổi tối đều bị Đạm Nguyệt Ngân dằn vặt với thái độ và ngữ khí tương đồng, đương nhiên biết cái nhìn của bọn họ là có ý gì, lúc này hận không thể đào một cái lỗ rồi chôn mình xuống đó, chỉ có cúi đầu nhìn trên mặt đất khuôn mặt đỏ bừng, may là hắn lớn lên da ngâm đen cũng nhìn không rõ. Thu Dung ôm lấy Đạm Nguyệt Ngân, đầu nhẹ nhàng vùi vào trong lòng hắn. Nguyệt Ngân, góc chuyện audio.com. Đạm Nguyệt Ngân thấy Thu Dung biểu tình nghiêm khắc liền hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nhìn Thái Minh Điện chúng đệ tử nói. Các ngươi đi ra ngoài, đệ tử trong điện nhất tề khom mình hành lễ, thị cung chủ, lập tức nối đuôi nhau ra, đi qua Tần Trọng đều nhịn không được nhìn thoáng qua. Tần Trọng phải bảo vệ Thu Dung, đương nhiên bất năng ly khai, chỉ có thể đứng ở giữa điện nhìn chúng đệ tử lần lượt ra ngoài. Ánh mắt người khác tuy rằng khiến hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, còn hơn nhìn hai người ôn tồn. Thu Dung không muốn có người theo bên cạnh, đừng để tên quỷ đáng ghét này theo ta, lệnh hắn đi đi. Thu Dung mân mê miệng khuôn mặt lộ vẻ mất hứng. Đã quen với việc tùy hứng của Thu Dung, Đạm Nguyệt Ngân yêu thương xoa bóp chiếc mũi xinh xắn của hắn. Tiểu đứa ngốc Huyền Long Huyễn Kính đã thiên niên không dùng, cũng không biết có còn linh khí, nếu như giam không được Vân Trung Vũ trái lại bị Vân Trung Vũ phá ra tất tạo thành hậu hoạn. Không nên, nếu như nhất định phải có người bảo hộ ta, ta muốn Vân Nhược của Hình Vân Cư, hắn pháp lực cũng rất cao cường mà. Vân Nhược, hắn đánh thắng được Vân Trung Vũ sao? Tần Trọng tuy rằng không xinh đẹp nhưng năng bảo hộ ngươi. Đạm Nguyệt Ngân tùy ý Thu Dung thế nào làm nũng, vẫn thờ ơ, nếu như ngươi không muốn hắn bảo hộ, vậy đi theo bên người ta. Đạm Nguyệt Ngân cười tà khí. Hắn đối với ái nhân từ trước đến nay thập phần dễ dàng tha thứ, cho dù Thu Dung làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, hắn cũng không thèm để ý. Thu Dung lắc đầu nói. Không nên, ngươi xử lý công sự, đi theo bên cạnh ngươi, một điểm cũng không vui. Ta muốn ngươi mỗi ngày theo ta. Chấm, ta đây có lúc không đi tìm ngươi. Ngoan nào, Đạm Nguyệt Ngân an ủi tình nhân, quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Trọng, thản nhiên nói. Tần Trọng, ngươi hầu hạ Thu công tử không chu toàn sao? Hắn hội thế nào ghét ngươi? Tần Trọng ngây người ngẩn ngơ, lúng túng nói. Thuộc hạ, Thu Dung ngày hôm qua nhìn thấy hắn, thần sắc không hờn giận, nghĩ đến Yên Phù Cung cho tới bây giờ đều là phiêu nhiên xuất trần tiên tử mỹ nhân, như hắn loại này bình thường thật hiếm thấy, lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy bị hù dọa. Tần Trọng tâm truyền đến một trận đau đớn, trong giây lát nhớ tới Đạm Nguyệt Ngân say rượu xem hắn như Thu Dung. Khi đó Đạm Nguyệt Ngân tỉnh, phát hiện cùng hắn triền miên một đêm là Tần Trọng, trên mặt cũng là loại thần sắc chán ghét này. Nhưng Đạm Nguyệt Ngân thái độ làm người âm trầm lãnh khốc, phát hiện mình đối với hắn yêu say đắm, khả dĩ trở thành tiết dục công cụ luyện công, liền nhẫn nhịn. Người trong Yên Phù Cung ai cũng thập phần xinh đẹp, ai cũng có thể hầu hạ cung chủ. Chưa tới ba ngày Đạm Nguyệt Ngân nhất định hận hắn không thể sớm một chút ly khai. Đạm Nguyệt Ngân ôn nhu nói, Dung Dung, ngươi cùng Tần Trọng trở lại, ta làm xong việc sẽ đi tìm ngươi. Vậy ngươi đến sớm một chút, Thu Dung không cam lòng rời đi. Tần Trọng theo Thu Dung trở lại Hoa Thân Các, Thu Dung đích sắc mặt không lộ vẻ tức giận. Hắn bị lão cung chủ mang hắn về Yên Phù Cung hậu, lão cung chủ sợ hắn công lực càng ngày càng cao, ra tay hủy hắn pháp lực đan điền, Yên Phù Cung nhược nhục cường thực bất năng tự bảo vệ mình, sớm bị nhân lăng nhục chí tử cốt vùi tại Yên Phù Sơn. Bởi vậy từ lâu hắn đã tìm pháp khí có thể thay thế đan điền, Huyền Long Châu. Góc chuyện audio.com. Không khéo chính là Huyền Long Châu chính thị hắc sắc Minh Châu trấn tại Huyền Long Huyễn Kính, Đạm Nguyệt Ngân dùng Huyền Long Huyễn Kính nhốt nguyên thần Vân Trung Vũ. Vân Trung Vũ với Thu Dung cùng một chỗ thật lâu, cũng không biết hắn âm thầm luyện công. Thu Dung lo lắng Vân Trung Vũ hấp thu Huyền Long Châu pháp lực khiến nỗ lực thất bại trong gang tấc. Đêm qua tính đoạt lấy, phát hiện đã bị Đạm Nguyệt Ngân dùng phá hồn phù che lại, Huyền Long Châu đã bất năng thoát ra Huyền Long Huyễn Kính. Thu Dung dự định lúc không có Đạm Nguyệt Ngân sẽ ra tay, không ngờ Đạm Nguyệt Ngân nhượng Tần Trọng bảo hộ hắn, một tấc cũng không rời. Nghĩ tới đây Thu Dung hận Tần Trọng tên quỷ đáng ghét này, lớn lên xấu thì thôi còn muốn dọa người. Hắn vốn có khuôn mặt đẹp, gặp qua đều là mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một, nhìn thấy khuôn mặt phổ thông Tần Trọng tựu cho rằng xấu. Để Tần Trọng ly khai, Thu Dung tìm Đạm Nguyệt Ngân để nói xấu hắn. Không ngờ Đạm Nguyệt Ngân bất vi sở động. Kiên định, hắn chỉ có thể trên người Tần Trọng hạ thủ đoạn. Bắt Tần Trọng châm trà, đầu tiên là ngại nóng, nhượng Tần Trọng làm mát lại tái ngại băng. Trà nóng thì soi mói trà vị quá nồng, nhiều nước thì bảo trà nhạt, mỗi một việc đều bắt hắn làm đi làm lại 7-8 lần. Tần Trọng cũng nhất nhất làm theo, không lộ vẻ hờn giận. Thu Dung không khỏi âm thầm kinh hãi, lòng thầm phục Tần Trọng. Người này không phải cố nén nội tâm lộ vẻ không hờn giận, mà là tự đáy lòng cũng không có một tia oán hận. Ngốc tử, Thu Dung hung hăng nói. Ta đi du hồ, không lẽ ngươi cũng muốn theo A Tần Trọng hạ thấp người ôm quyền nói rằng. Thu công tử tại hạ phụng chủ nhân chi mệnh, hầu hạ Thu công tử tả hữu, thỉnh Thu công tử thứ lỗi. Thu Dung không thích hắn, hắn đương nhiên nhìn ra được hắn làm sao nguyện ý nhìn Thu Dung cùng Đạm Nguyệt Ngân triền miên. May là không bao lâu nữa, hắn hội không bao giờ còn nhìn thấy Đạm Nguyệt Ngân. Người sau khi chết nếu như bất tiến nhập luân hồi chuyển sang kiếp khác, hồn phách sau 7 ngày dần dần tiêu tán. Như vậy việc chuyển thế hội ngộ, hắn lo lắng cũng không có. Ái tình tuyệt vọng như vậy, nếu như lặp lại lần nữa còn thảm hơn là bị hủy diệt. Tần Trọng lặng lẽ không nói gì theo sát bên sắp tức chết Thu Dung, trở về bên hồ hoa thân các. Sơn thượng, sơn hạ đều ngập tràn loại hoa hồ thúy, đây là một loại hoa mang theo rất nhỏ tử khí, Yên Phù cung các đệ tử dùng loại hoa này làm rượu, không chỉ có rượu hương thơm ngào ngạt còn có thể cổ vũ tình dục trợ giúp pháp lực. Hiện tại là lúc hoa tàn, đầy trời hoa tuyết bay, rơi xuống hoa thân hồ, trong hồ ngư nhi đang ẩm từng cánh hoa rơi xuống nước, say đến độ lộ ra chiếc bụng trắng bạch. Bởi hồng sắc cánh hoa hòa bạch sắc sóng gợn từng mảnh, giống như một bức tranh phóng túng thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc thật đáng chiêm ngưỡng. Thu Dung chậm rãi đi ở bên hồ Trường Đê, vừa kể về lai lịch hoa thân hồ cho Tần Trọng, vừa nghĩ thế nào thoát khỏi hắn. Tần Trọng thần tình vẫn nhàn nhạt, thấy Thu Dung sau khi nói xong thâm ý nhìn lướt qua hạ thân hắn, trên mặt không khỏi đỏ lên. Thu Dung không khỏi bật cười, như thế xấu hổ thực sự không giống người Yên Phù cung, ngươi không nên chỉ làm việc ấy với Đạm Nguyệt Ngân thôi. Đệ tử Yên Phù cung đối với tình dục từ trước đến nay lạnh nhạt. Khóc chuyện audio.com. Trong mắt họ thanh tu vô tâm phái luyện công tư thế là khoanh chân đà tọa, bọn họ là ở trên giường hợp tu, chỉ là động tác bất đồng mà thôi. Dục ái cùng với song tu từ trước đến nay bất tương quan. Tần Trọng vừa nghe, không khỏi thập phần xấu hổ. Hắn và Đạm Nguyệt Ngân bắt đầu vì một người hiểu lầm, sau luyện công cũng là bởi vì Đạm Nguyệt Ngân muốn hắn luyện, nếu như không phải Đạm Nguyệt Ngân, hắn trăm triệu làm không được. Hắn xuất thân bần hàn, niên thiếu rất nhiều lận đận, vốn đã tới tuyệt lộ, Đạm Nguyệt Ngân vừa lúc cứu hắn, hắn liền đi theo Đạm Nguyệt Ngân bên người. Tuy rằng hai người đã nhiều kinh qua nhiều chuyện thế nhưng với hắn mà nói, vẫn là chuyện khó mở miệng, vốn cho rằng người khác sẽ không biết, khi tới Yên Phù cung hắn mới biết được đó chẳng là gì bí mật. Một câu nói của Thu Dung đã xuyên qua được một tầng quan hệ mong manh của hắn và Đạm Nguyệt Ngân. Hắn đối với người kia cái gì cũng không phải, chỉ là đối tượng phát tiết dục vọng mà thôi. Cho dù hắn chết, Đạm Nguyệt Ngân cũng sẽ không liếc mắt tới. Tần Trọng hoảng hốt chưa phát giác ra mình thất thần, không chú ý tay Thu Dung đã chạm tới ngực, trên mặt thần sắc thập phần âm u. Nguyên lai ngươi chưa từng làm với người khác, không bằng theo ta thử xem thế nào. Bất không được, Tần Trọng thất kinh, lắp bắp đẩy ra. Hắn không dám đối với Thu Dung vận dụng pháp lực dãy rủa không khỏi chật vật, mắt thấy sẽ bị Thu Dung lột xiêm y. Thu Dung bỗng nhiên. Ai nha, một tiếng, xô hắn ra. Chạy đến bên hồ nhìn, vẻ mặt lo lắng, đều là tại ngươi, chiếc nhẫn của ta rơi xuống hồ rồi. Tần Trọng vội vã nhìn xuống chỉ thấy một đoạn này hồ nước rất sâu, nhìn không thấy đáy. Thu Dung trên tay thật sự đeo một chiếc nhẫn, hiện tại đã không gặp. Chắc đã rớt xuống hồ, Tần Trọng quan sát độ sâu của hồ, đang định dùng phân thủy thuật đem nước khai ra, phía sau một lực thật mạnh đẩy vào lưng hắn. Hắn bất ngờ không phòng bị, lọt vào trong hồ. Rơi vào trong nước lập tức một trận cảm giác mát lạnh thấu tâm truyền đến. Tần Trọng dùng mình một cái, không muốn lãng phí quá nhiều pháp lực để ra khỏi mặt nước, hắn tại trong nước chìm nổi, nỗ lực bơi tới bên bờ thấy Thu Dung lộ ra đắc ý thần sắc. Vừa lúc Đạm Nguyệt Ngân chạy tới bên người Thu Dung, thanh âm rõ ràng quen thuộc đối với Tần Trọng thật cuốn hút êm tai. Dung Dung, ngươi lại làm gì? Thu Dung mỉm cười bất biến, ngươi xem hắn hảo ngốc tìm vật thôi mà cũng rơi vào trong nước. Đạm Nguyệt Ngân vội vã xử lý công sự, lập tức tới kiến Thu Dung. Lúc này thấy Thu Dung dáng tươi cười quyến rũ, không khỏi yên lòng. Từ khi hắn trở lại Yên Phù cung, Thu Dung đối với hắn tuy rằng so với trước đây bất đồng. Nhưng nguyên cớ là do thân thể bất hảo, rất ít khi cười, đây là hắn lần đầu tiên cười đến hài lòng như vậy. Đạm Nguyệt Ngân sẵn lòng đem thiên kim ra đổi lấy nụ cười của y, Tần Trọng rơi xuống nước cũng không oan uổng chút nào. Chỉ là hắn lâu như vậy còn không có đi lên, đúng là có chút vô dụng. Đạm Nguyệt Ngân nhíu nhíu mày, nhìn về phía mặt hồ. Tần Trọng vốn đang lộ ra nửa thân thể tại trong nước chìm nổi, hiện tại đã nhìn không thấy bóng người. Ngực chẳng hiểu tại sao có chút hoảng loạn, hắn lạnh lùng nói. Tần Trọng, ngươi chết ở trong nước sao? Tần Trọng thấy Đạm Nguyệt Ngân với Thu Dung ôm nhau, ôn nhu vô hạn, ngực không khỏi đau xót, trầm tại băng lãnh hồ nước, trong miệng càng không ngừng tuôn ra huyết. Góc truyện audio.com. Bàn Nhược Hoa độc tính đã phát tác, sẽ không kiên trì lâu lắm, cho dù còn có thể chống đỡ qua 3 ngày thì được cái gì đây? Còn không bằng cứ như vậy chết đi, chết ở trước mặt hắn, có thể hắn sẽ liếc mắt tới. Tuyệt vọng khiến cả người hắn đang chìm trong nước trở nên vô lực, hoa thân hồ đã bị cánh hoa nhiễm hồng, cũng nhìn không ra máu hoa cùng hoa. Tần Trọng Thổ ra huyết, đã hỗn loạn, nghe được Đạm Nguyệt Ngân một câu lạnh lùng, dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi hướng bên bờ mà bơi. Người trên người thật bẩn, thay đổi y phục rồi hãy trở lại. Thu Dung căm ghét nhìn Tần Trọng liếc mắt, Tần Trọng khả dĩ dùng pháp lực làm khô xiêm y trên người, nhưng vị đạo của hoa thì không thể trừ. Không nghe Thu Dung nói sao? Ngây người ra đó làm gì? Đạm Nguyệt Ngân nhíu mày, từ hồ nước đi lên, Tần Trọng sắc mặt hảo bạch bạch đến nổi khiến hắn trong ngực có một loại cảm giác kinh hoàng không hiểu nổi, hắn tịnh không thích loại cảm giác không quen này, chỉ có Tần Trọng ly khai, sẽ không làm mình thấy mà e ngại. Tần Trọng nhìn Đạm Nguyệt Ngân một lát, trong mắt thứ tình yêu say đắm thống khổ dần dần được thu lại, hắn chậm rãi khom lưng thi lễ. Thì, từ trong hồ đi ra, hắn bước đi chao đảo, chân khí bất kế, hồ nước băng lãnh khiến thân thể hắn bị thương nặng, Đạm Nguyệt Ngân tựa hồ cũng không có phát hiện. Kỳ thực nên sớm nhận ra, trong lòng hắn y chẳng có chút địa vị. Đã vì hắn dâng hiến tất cả, một khi chết đi là có thể đổi lại được kết cục rồi. Tần Trọng xoay người chuẩn bị ly khai, khóe miệng dần dần hé ra nhất mặt thảm đạm tươi cười. Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên nói. Người đi nhanh về nhanh, ta bồi Dung Dung không được lâu, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ta kiếm ngươi vấn tội. Dường như một nhát kiếm vừa xuyên tim hắn, Tần Trọng thân thể hơi khựng lại, trả lời chậm rãi đi trở về phòng. Trong lòng Đạm Nguyệt Ngân chỉ có Thu Dung, kỳ thực hắn đã sớm biết, vốn hắn chuẩn bị sau khi Đạm Nguyệt Ngân đoạt lại Yên Phù Cung liền ly khai, Tần Trọng cũng không chọn gian phòng ở hai bên tả hữu đệ tử tại Yên Phù Cung, hắn ngủ tại Yên Phù Cung ngõ ngách. Mặc dù Đạm Nguyệt Ngân oán giận vì tìm hắn rất trắc trở, bản thân hắn đã quyết định đi cũng không quan tâm Đạm Nguyệt Ngân tìm cách. Tuy rằng các gian phòng khác xung quanh hào rất nhiều, hắn cũng không muốn dính dáng đệ tử Yên Phù Cung. Yên Phù Cung đệ tử tuy nói dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, quần áo trang phục lại thập phần bại lộ, không giống người đứng đắn. Cả người ướt đẫm, Tần Trọng cúi đầu đi ngang qua Yên Phù Cung hành lang, chuẩn bị trở về phòng thay y phục, bỗng nhiên nghe được có người gọi mình. Tần Trọng vốn không muốn để ý tới, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Tần Trọng phải quay đầu. Nguyên lai là Hình Vân Cư Vân Nhược, Tần Trọng mặc dù ở Yên Phù Cung nhưng chỉ là ngoại nhân, cũng biết Yên Phù Cung rất nhiều đệ tử đối Vân Nhược thập phần kính trọng, thấy hắn đều hành lễ. Vân Nhược tuy rằng không phải đệ tử lão công chủ, cũng như Thu Dung là lão công chủ đem về thị tẩm, nhưng hắn thái độ làm người thập phần hiền hòa, rất nhiều người ái mộ, dẫn đến hắn pháp lực càng ngày càng cao cường, thậm chí nghe đồn kỳ thực hắn mới là người có pháp lực cực đại tại Yên Phù Cung. Lão công chủ lo lắng hắn ngày càng mạnh, sau đó tại trên giường lúc hắn tối suy yếu bỗng nhiên động thủ muốn phế đi, nhưng không đành lòng hủy đan điền hắn. Góc truyện audio.com. Từ đó không có tái lâm hạnh, nhượng hắn ở tại Hình Vân Cư, bất luận kẻ nào không được bước vào Hình Vân Cư một bước. Sau lại mang Thu Dung về, trước hết hủy Thu Dung đan điền, khiến hắn không còn có biện pháp luyện công. Khi lão công chủ qua đời, Vân Nhược khôi phục tự do, khả dĩ tại Yên Phù Cung xuất nhập. Chỉ là lúc này niên kỷ đã gần 30, mặc dù có thong dong ưu nhã thái độ thành tục tướng mạo tăng thêm vài phần mị lực, nhưng niên thiếu xinh đẹp tư thái đã không còn, tự nhiên cũng không người nào để ý tới hắn. Hôm nay điện tiền gặp nhau, nhìn thấy Tần công tử phong phạm, tại hạ rất ngưỡng mộ, nghĩ không ra lần thứ hai tương phùng, không biết là có nể mặt cùng nâng một chén. Nguyên lai sáng sớm tại Thái Minh Điện đã gặp qua, Tần Trọng thấy Vân Nhược ánh mắt thâm ý, cả người có chút không được tự nhiên, vội vàng nói. Không cần, tại hạ vừa mới rơi xuống nước, đang vội trở lại thay y phục. Đã như vậy, tại hạ có vinh hạnh đến Tần công tử quý phủ. Tần Trọng đang định cự tuyệt, Vân Nhược lại nói. Tại hạ chỉ là muốn cùng Tần công tử trò chuyện, không có ý khác. Tần công tử đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy. Tần Trọng cũng hiểu được mình có chút đa tâm, cười khổ một chút, nói. Chỉ sợ hàn xá đơn sơ, hạ thấp các hạ. Không đâu, hoa đệ hào trạch sinh tiền cũng không mang theo, sau khi chết cũng chẳng giữ được, thế gian tối chân quý chính là một giọt lệ trong mắt đa tình nhân, chẳng hay Tần công tử nghĩ như thế nào. Tần Trọng hơi chấn động, tránh không được Vân Nhược dò xét ánh mắt. Vân Nhược mỉm cười, buông tha hắn, lơ đãng nói. Tại hạ tuy nói không có ý khác, nếu là Tần công tử có ý định tại hạ cũng không ngại. Tần Trọng khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, Vân Nhược đích phong lưu tiêu sái quả nhiên làm cho hắn theo không kịp, tướng mạo vừa cực mỹ, nhưng hết lần này tới lần khác thích trêu cợt người. Cuối cùng cũng tới nhỏ hẹp đơn sơ nơi Tần Trọng cư trú. Tần Trọng thay đổi một bộ áo bào cho bố Sam đi ra, đang định đi Hoa Thân Các đem Vân Nhược đuổi đi, nhưng phát hiện Vân Nhược cầm một mảnh gốm vờ chăm chú quan sát. Chỗ vỡ của chậu hoa bàn nhược hắn đã vất từ lâu, không ngờ còn sót một mảnh, bị Vân Nhược thấy. Vân Nhược thấy hắn đi ra thu lại thần sắc trêu đùa, nhìn vào mắt hắn, lẳng lặng nói. Đã bao lâu, Tần Trọng biết đối với hắn không có biện pháp giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết. Còn lại hai ngày, Vân Nhược lẩm bẩm nói. Quả nhiên, ta xem trên người ngươi ướt đầm nước nhưng không có cách dùng lực xóa cước bộ phù phiếm, hiển nhiên không phải chúng độc thì bị thương. Ngươi, không muốn sống sao, một ngoại nhân như Vân Nhược đều nhìn ra được sự khác thường của hắn nhưng Đạm Nguyệt Ngân căn bản một chút lưu ý cũng không tồn tại. Kỳ thực, không trách được hắn, người ấy đến rồi đi vội vàng, có đôi khi say rượu bạo lực phát tiết. Tần Trọng thậm chí hoài nghi Đạm Nguyệt Ngân đến bây giờ cũng không có biết rõ tướng mạo của mình, chỉ đem mình liên tưởng tới Thu Dung. Vân công tử ta có thể giao phó ngươi một việc. Trong khả năng, muốn chết cũng không chối từ. Tần Trọng cười khổ một chút, ta chết, đem ta an táng tại Loạn Phần Cương. Bãi tha ma, không cần lập bia, hồn không chỗ nào cư tán cũng sạch sẽ một tí. Vân Nhược nhìn hắn hai con ngươi đen kịt loại tĩnh mịch tuyệt vọng, buồn bã gật đầu. Hảo, tâm tử là tư vị như vậy sao? Góc truyện audio.com, vô tâm nhân, có thể sẽ không thể nào minh bạch loại này tuyệt vọng. Tần Trọng hạ thấp người, nói. Làm phiền Vân công tử, cung chủ có việc truyền ta, xin thứ cho tại hạ cáo lui. Hắn nói xong nở nụ cười, xoay người hướng ra phía ngoài cửa tay áo phất nhẹ bóng lưng cao to chậm rãi biến mất ở ngoài cửa. Vân Nhược không khỏi thở dài một hơi. Tần Trọng tướng mạo tuy rằng không phải tuấn mỹ cực đỉnh, nhưng thập phần đoan chính, so ra giống với ngồi thanh tu vô tâm phái, sao lại quan hệ với Đạm Nguyệt Ngân, thực sự là oan nghiệt. Khách chương.